Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 42 Con quỷ ASWANG. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu phương Tây có truyền thuyết rùng rợn về ma cà rồng, thì phương Đông, đặc biệt là các quốc gia Đông Nam Á còn có loài sinh vật đáng sợ hơn thế. Nó không chỉ truy lùng, săn đuổi con người để ăn thịt mà nguy hiểm hơn, nó còn có thể giả dạng làm song trùng và cải trang một cách hoàn hảo để trà trộn len lỏi vào cộng đồng dân cư. Loài sinh vật ma quỷ này được gọi là song trùng Aswang. Nguồn gốc và hình dạng. Song trùng Aswang không được nhắc đến nhiều như ma cà rồng phương Tây, nhưng những chuyện kể về loài quỷ nguy hiểm này thậm chí còn rùng rợn hơn bất kỳ câu chuyện ma cà rồng nào. Aswang xuất hiện trong những truyền thuyết cổ ở vùng nông thôn Philippines. Chúng có thể mang hình dạng phụ nữ vào ban ngày và ban đêm lại xuất hiện dưới dạng chim, lợn hoặc chó. Tuy nhiên, dù mang hình dạng gì chúng cũng có những điểm dị thường như lưỡi dài giống vòi voi, đi bằng hai chân sau, thân mình gầy gò đến mức có thể trốn sau các bụi tre. Quỷ Aswang có sở thích theo dõi và săn lùng người sống, đặc biệt là trẻ con cùng phụ nữ mang thai để mở những bữa tiệc thịt và máu mỗi đêm. Aswang thường rình trong đám tang hoặc đứng ở đầu giường bà bầu. Nó sẽ dùng cái lưỡi dài để hút cạn máu nạn nhân hoặc hút thai nhi từ bụng người mẹ. Sống ẩn giật giữa người bình thường và không sợ ánh sáng mặt trời. Không giống như ma cà rồng phương Tây, thường phải sợ hãi và lẩn trốn ánh nắng mặt trời, Aswang có khả năng hoạt động bình thường vào ban ngày. Aswang thường quan sát các nạn nhân để sao chép hành động, cách giao tiếp, vì thế nó có thể đội lốt người vào ban ngày. Dù phần lớn chúng khi ở lốt người có vẻ nhút nhát, ẩn giật, nhưng chúng vẫn có thể có công việc, bạn bè và thậm chí là cả gia đình như một người bình thường. Hình dạng về đêm của Aswang theo miêu tả, Aswang chỉ quay trở về hình dạng thật vào ban đêm để tiện cho việc đi săn. Mỗi loài Aswang sống ở khu vực khác nhau sẽ có hình dạng khác nhau, chúng có thể đi săn ở dạng chim bay, lợn, chó hoặc dạng quỷ. Song trùng Aswang, đúng như tên gọi, có thể tự biến bản thân thành một song trùng với nạn nhân của nó. Điều này giúp cho Aswang che giấu thói quen kiếm ăn cũng như tập theo cách đi đứng ứng xử của nạn nhân trước khi hoàn toàn thay thế họ. Sau khi ăn thịt nạn nhân xấu số, song trùng Aswang sẽ đóng giả nạn nhân rồi trở về nhà của họ để lẩn trốn. Một thời gian ngắn tiếp theo chúng vờ như bị bệnh nặng rồi qua đời. Cách triệu hồi song trùng Aswang. Theo truyền thuyết cổ, để tạo ra một Aswang, người ta sẽ buộc một quả trứng gà có trống vào bụng. Sau một thời gian, con gà sẽ chuyển từ trứng vào bụng. Khi đó, phần vỏ trứng còn lại sẽ được chôn trong ống tre với dầu dừa và phân gà. Nghi lễ này hoàn tất thì người thực hiện sẽ có sức mạnh của song trùng Aswang. Aswang có thể truyền lại sức mạnh của mình cho người khác. Khi một Aswang muốn chết đi, nó chỉ cần truyền sức mạnh của mình cho người khác có mong muốn thừa hưởng. Lúc này, song trùng Aswang sẽ kề sát miệng vào người được chọn và để con gà trong bụng mình chạy vào miệng kẻ kế nhiệm. Cách chương.